Bất diệt bá thể quyết, chương 21, bảo khí đại hội, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu đêm khuya. Đồng Dương Thành, La Gia Đại Sành, La Hoành Bảo sắc mặt âm trầm, ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên. Ở đại sảnh phía trước, đứng hai tên đầu đội mũ trùm, che khuất khuôn mặt thân ảnh. La Gia chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hai người hái xuống mũ trùm, theo thứ tự là một người đàn ông tuổi trung niên và xinh đẹp thiếu nữ. Hạ Chính Nghiệp, Hạ Băng Tuyền. Các ngươi đêm khuya thăm viếng, cần làm chuyện gì? La Hoành Bảo dựa khẽ tại chủ vị bên trên, thần sắc kiêu căng, nhìn xuống hai người, tuyệt không để hai người nhập tòa. Đồng Dương Thành bên trong, Phùng gia, La gia là cường đại nhất gia tộc. Hạ gia chỉ là những năm gần đây mới quật khởi, gia tộc nội tình kém xa cùng hai đại gia tộc so sánh, cho nên, La Hoành Bảo tuyệt không đem Hạ Chính Nghiệp, Hạ Băng Tuyền để vào mắt. Hạ Băng Tuyền chân mày cau lại, đối với La Hoành Bảo vô lễ, trong lòng không vui. Hạ Chính Nghiệp thì là thần sắc như thường, cười nhạt nói, La gia chủ, hôm nay chúng ta tới mục đích cùng cái kia Mộ Phong có quan. Nâng lên Mộ Phong, La Hoành Bảo ánh mắt hung lệ, sắc mặt lạnh xuống. Nói nghe một chút, La Hoành Bảo trầm thấp nói, hạ gia chúng ta bởi vậy tử tổn thất nặng nề, mà ngươi cũng bởi vì hắn đã mất đi hai vị nhi tử. Hai nhà chúng ta đồng bệnh tương liên, sao không liên hợp lại cùng nhau đâu. Hạ Chính Nghiệp chậm rãi mà nói, La Hoành Bảo thì là trong lòng cười lạnh. Giết chỉ là Mộ Phong mà thôi, chẳng lẽ ta La gia còn cần liên hợp các ngươi Hạ gia? La Hoành Bảo nhàn nhạt nói, giết Mộ Phong xác thực không khó, nhưng khó khăn là, hắn cùng Phùng gia quan hệ tâm đầu ý hợp, có Phùng gia tại, ngươi giết được hắn sao? Hạ Chính Nghiệp mỉm cười nhìn xem chủ vị bên trên, sắc mặt dần dần âm trầm xuống La Hoành Bảo. Chỉ có Phùng gia rơi đài, Mộ Phong mới có thể tùy ý chúng ta nắm. Hạ Chính Nghiệp mỉm cười nói. La Hoành Bảo nhíu mày, cười lạnh nói, hạ gia chủ, dã tâm của ngươi còn thật không nhỏ a. Phùng Hồng Huyên là Đồng Dương Thành đệ nhất cường giả, chỉ cần có hắn tại, chúng ta hai nhà liên hợp vẫn như cũ khó mà dung chuyển Phùng gia. Nếu là ta mới có hai vị mệnh luân cảnh cường giả, Phùng gia còn có thể chống đỡ sao? Hạ Chính Nghiệp bình tĩnh nói. La Hoành Bảo ánh mắt híp lại, cười nhạo nói, toàn bộ Đồng Dương Thành, chỉ có hai vị mệnh luân cảnh cường giả theo thứ tự là Phùng gia Phùng Hồng Huyên cùng ta La gia lão tổ. Chẳng lẽ lại các ngươi hạ gia còn có thể xuất ra một vị mệnh luân cảnh cường giả? Hạ gia nội tình quá nhỏ bé, nào có mệnh luân cảnh cường giả? La Hoành Bảo cảm thấy Hạ Chính Nghiệp tại người si nói mộng. La gia chủ, hạ gia chúng ta xác thực không có mệnh luân cảnh cường giả, nhưng chúng ta lại có thể mời đến một vị mệnh luân cảnh cường giả. Hạ Chính Nghiệp chỉ vào bên cạnh Hạ Băng Tuyền, tiếp tục nói, ngươi cũng biết Băng Tuyền có được song hệ huyết mạch thiên phú phi phàm. Mà lại hạ gia chúng ta cùng quốc đô Lý gia có chút quan hệ, lần này Thương Lan võ phủ đến Đồng Dương Thành đại biểu, liền có quốc đô Lý gia người. La Hoành Bảo trong mắt tinh mang lấp lóe, liền vội hỏi nói, chuyện này là thật. Thương Lan võ phủ đến đây Đồng Dương Thành thu nhận học sinh tin tức, hắn tự nhiên cũng biết, bây giờ nghĩ lại, trong đó quả nhiên có chút kỳ quặc. Nếu là lần này có quốc đô người của Lý gia nhúng tay, như vậy vạn ngã Phùng gia, xác thực có hy vọng. Ha ha, tự nhiên là thật, đây là hạ gia chúng ta cùng Lý gia vị đại nhân kia lui tới thưa tín. Hạ Chính Nghiệp lấy ra một chồng phong thư, để hạ nhân đưa cho La Hoành Bảo. Xem xong thư phong về sau, La Hoành Bảo cười ha ha một tiếng, nói, hạ gia chủ, hạ điệt nữ, nhanh mau mời ngồi. Có hai vị tương trợ, đối với ta La gia đến nói, như hổ thêm cánh a, thời khắc này La Hoành Bảo thái độ nhiệt tình cùng mới tưởng như hai người. La gia chủ khách khí tiếp xuống, chúng ta liền thương lượng chuyện hợp tác đi. Hạ Chính Nghiệp, Hạ Băng Tuyền thản nhiên ngồi tại dưới tay chỗ cùng La Hoành Bảo cười cười nói nói. Nhoáng một cái lại là năm ngày trôi qua, phủ thành chủ bên trong, Đông Viện, một tòa rộng rãi xa hoa độc tòa nhà trong lầu các mộ. Phong từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, lầu bên ngoài trong đình viện truyền đến quyền cước gào thét thanh âm. Đi ra lầu các mộ Phong trông thấy trong đình viện một tên xinh đẹp nữ tử chính tại diễn luyện võ pháp. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy, thân pháp càng là phiêu giật mà mau lẹ. Phong Nhi, một bộ võ pháp diễn luyện xong, xinh đẹp nữ tử thu thế mà đứng, nhìn thấy dựa vào tại cửa ra vào thiếu niên, mắt lộ ra vui mừng. Xinh đẹp nữ tử chính là Lý Văn Xu, tại ngưng linh thượng quyết cùng 5 cây 50 năm phần lão dược dược lực tác dụng hạ Lý Văn Xu trong cơ thể 12 đầu mệnh mạch rốt cục triệt để khỏi hẳn. Hiện tại, Lý Văn Xu tu vi cũng khôi phục đến mệnh mạch thập nhị trọng. Bởi vì nàng vốn là mệnh luân cảnh võ giả, lại tu luyện chính là đế cấp tâm pháp ngưng linh thượng quyết cùng mệnh luân nhất trọng võ giả đều có lực đánh một trận, Phong Nhi, cái này, ngừng linh thượng quyết thật sự là thần kỳ, nếu là tiếp tục tu luyện xuống dưới, trong cơ thể ta mệnh luân cuối cùng cũng có thể khôi phục. Lý Văn Xu đi đến Mộ Phong trước người, mừng rỡ nói. Mẹ, nếu là có trăm năm lão dược trong vòng vài ngày ta liền có thể giúp ngươi khôi phục mệnh luân. Mộ Phong than nhẹ nói. Lý Văn Xu cười khổ nói, trăm năm lão dược quá mức chân quý hiếm có ta liền không yêu cầu xa vời. Bỗng nhiên, đình ngoài cửa viện truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, Mộ Phong thuận miệng nói một câu, ngoài cửa đi vào một tên lão nô. Mộ công tử, thành chủ đại nhân mạng lão nô đến đây đưa một tấm thiệp mời. Lão nô từ trong ngực lấy ra một tấm đỏ sậm thiệp mời đưa cho Mộ Phong. Thiệp mời, Mộ Phong sắc mặt nghi hoặc mà nhìn, xem trong tay thiệp mời. Đây là Kỳ gia gửi thiệp mời tới, ngày mai chính là Kỳ gia mỗi năm một lần bảo khí đại hội. Lão nô giải thích nói. Mộ Phong gật gật đầu, Phùng Tinh Lan từng cùng hắn nói qua Kỳ gia bảo khí đại hội. Cái gọi là bảo khí đại hội chính là Kỳ gia chế tạo đủ loại vũ khí triển lãm hội. Tại bảo khí đại hội bên trong, triển lãm ra vũ khí, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Mọi người đều biết có được một thanh tốt vũ khí, đối với võ giả đến nói, cực kỳ trọng yếu. Bao năm qua đến, phàm là tham gia bảo khí đại hội võ giả, đều có thể chọn lựa đến thích hợp vũ khí từ đó thực lực tăng nhiều. Đây cũng là bảo khí đại hội, bao năm qua đến đều cực kỳ nóng nảy nguyên nhân chủ yếu. Rất nhiều trước tới tham gia bảo khí đại hội võ giả, phần lớn là ôm chọn lựa thích hợp bản thân vũ khí. Mục đích mà đến cũng không ít là phú thương thuần túy là yêu thích thu giấu vũ khí, không tiếp vung tiền như rác tranh thủ ánh mắt. Phùng Tinh Lan sở dĩ đem bảo khí đại hội thiệp mời đưa cho Mộ Phong, là bởi vì lúc trước Mộ Phong đề cập với hắn nghĩ cùng Kỳ gia tiếp xúc. Theo Phùng Tinh Lan, bảo khí đại hội là Mộ Phong tiếp xúc Kỳ gia nhất tốt cơ hội. Hôm sau, Mộ Phong sớm rời đi phủ thành chủ, bảo khí đại hội địa điểm thiết lập tại Kỳ binh các bên trong. Kỳ binh các chính là Kỳ gia chủ yếu rèn đúc cùng bán vũ khí cửa hàng, chung phân ba tầng. Khi Mộ Phong đi vào Kỳ binh các thời điểm, cả lâu các trong ngoài, biển người phun trào, rộn rộn ràng ràng. Kỳ binh các chiếm diện tích rất lớn, chừng mấy ngàn mét vuông. Cả lâu các điêu lan ngọc thế cổ hương cổ sắc. Lầu các trước có một chỗ to lớn đất trống, phía trên triển liệt. Lấy từng dãy quầy hàng, mỗi cái quầy hàng đều trưng bày không giống vũ khí. Rất nhiều võ giả tại phụ cận cưỡi ngựa xem hoa, thậm chí có chút bắt đầu cùng quầy hàng bên trên Kỳ gia tộc người hỏi thăm giá cả, vô cùng náo nhiệt. Mộ Phong tùy ý xem phiên, không khỏi lắc đầu. Các bên ngoài biểu hiện ra vũ khí, đối với võ giả bình thường đến nói, có thể cũng không tệ lắm, nhưng ở trong mắt Mộ Phong, lại quá mức phổ thông. Những vũ khí này, thậm chí còn kém xa phủ thành chủ trong bảo khố siêu tầm những vũ khí bình thường kia. Bỗng nhiên, Mộ Phong dừng bước, ánh mắt của hắn bị một chỗ mười phần không đáng chú ý gian hàng hấp dẫn. Cách chương,